cho chạy mẹ luôn đi. Sao rồi lát hello các bạn, hello với Diễm Trinh, hello Phúc, hello Vũ Béo, hello anh chị em của YouTube, hello bé Liên, hello những cô gái cầm cà lê xanh, hello Quyết Đỗ. Hôm nay nó bị lỗi đó. Hôm nay nó bị lỗi. Mình setup hoài nó không được. Cái chat box ở bên YouTube nó bị lỗi luôn. Nó hiểu kiểu gì, cái chat box bên YouTube bị lỗi luôn đó. Bực bội. Chat box bên YouTube nó bị lỗi luôn rồi. Kệ nó đi. Hôm nay anh em ở bên YouTube nó không có chat box nha. Ok, rất xin lỗi các bạn bởi vì ngày hôm nay nó bị lỗi. Hello bé Đoàn Thu. Nó bị lỗi. Cái thứ hai nữa là anh em nào mà dành về YouTube, dành về Facebook có thể chỉ cho mình cái cách làm sao để xóa toàn bộ những cái video ở trên fanpage được hay không. Thì mình muốn sắp xếp lại cái fanpage một chút xíu. Thì anh chị em nào mà chuyên về cái bên bên Facebook thì anh chị em chỉ giúp mình được không ạ? Đó, thì mong anh chị em giúp đỡ cho. Ok. Trở lại với chương trình livestream của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một chuyện ma, một tập, một chuyện ma ngắn. Đó là chuyện ma kinh dị Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa của tác giả Thiên Tâm. Để ủng hộ A Tún, các bạn đã chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Tác tên những cái đứa hay sợ ma vào đây. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal ở phần mô tả của video. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ câu chuyện xin phép được bắt đầu. Nam là một sinh viên nghèo học ngành luật, cùng với một người bạn tên là Tuấn chuẩn bị về quê để ăn Tết. Tuấn vốn dĩ là một thằng công tử bột, vì giận dỗi cha mẹ cho nên nó lôi luôn về quê theo Nam. Chiếc taxi dừng lại, đáng lẽ năm nay phải đi xe buýt như mọi năm, nhưng Tuấn vốn dĩ là công tử bột không chịu, nó muốn đi taxi. Đương nhiên tiền taxi Tuấn sẽ trả. Quê của Nam là một vùng đất yên bình hẻo lánh, xe chỉ dừng ở đầu đường quốc lộ. Khi xuống xe, họ đi một mạch 30 phút đồng hồ. Vừa đi, Tuấn không ngừng cào nhau. Hey, bao giờ mới đến nhà mày? Sắp tới rồi, cố lên một chút. Nam vừa đi vừa nói. Đi một hồi tới gần khúc sông, bỗng nhiên có thấy 5-6 người tụm lại, như đang có chuyện gì. Nam kéo Tuấn chạy lại xem. Họ thấy người ta đang vớt xác một người phụ nữ lên bờ sông. Gương mặt của người phụ nữ thối rữa, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, giỏi bọ bò lúc nhúc, trông đáng sợ, cùng với những tiếng xì xào to nhỏ. Ấy là một xác chết trôi sông. 29 Tết rồi mà còn có người nào lại bị bất cẩn như vậy? Có lẽ nó là bị Hà Bá bắt về làm thiếp đấy. Có tiếng một người nào đó trong đám đông bàn tán. Nghe đến đây thì ai cũng tái mét cả mặt. Tiếng xì xào ngày một lớn. Ai cũng tin là do Hà Bá bắt người, cho nên cũng không dám gọi công an huyện xuống giải quyết. Nam tò mò hỏi một người đứng bên cạnh. Người đó nói ở cái khúc sông này năm nào cũng như vậy, luôn luôn có những người phụ nữ xinh đẹp, đặc biệt đều là gái chưa chồng, bị đuối nước ở ngay đây. Người dân thành lâu nói kháo với nhau rằng là Hà Bá bắt người về làm vợ nhỏ cho ông ấy, nhân cái dịp ngày Tết mà cưới. Nam quay sang nhìn Tuấn, thấy gương mặt của Tuấn tái men mét. Nam cũng không dám nấn ná ở lại tìm hiểu thêm. Hai thằng đi một mạch về nhà. Cuối cùng cũng về đến nơi. Năm nay không khí Tết cũng không bằng một phần của năm trước. Cảm giác như mọi thứ xứ cứ ảm đạm, dự báo những điều không lành xảy ra. Mẹ ơi, con về rồi. Nam vừa đi vào cổng vừa nói to. Tuấn vẫn còn sắc mặt tái mét, chưa định thần lại được. Thấy Tuấn sợ như vậy, Nam cũng không nhắc, dẫn thẳng vào phòng để cho nó cất đồ đạc. Sau đó để cho mẹ đi chuẩn bị cơm nước, hai thằng tắm cho nó khỏe, lau dọn nhà cửa, quét dọn ban thờ. Tuấn cứ thẫn thẫn thờ thờ, bởi vì trước giờ nó đâu có làm được cái việc gì đâu. Nó là con nhà mặt phố, bố lại làm quan, cho nên việc của nó chỉ là học, mà học không nên thân thì tiêu tiền. Nhà có đến hai cái ban thờ, một cái để thờ tổ tiên, một cái thờ Phật. Quét quét vài cái thì lấy cái bình hoa dâng lên bàn thờ mẫu chuẩn đề. Nam nói: Tuấn, Tuấn, lấy hộ tao cái bình hoa. Nam liếc xuống nhìn Tuấn lấy xong đưa lên trên, bất giác cảm giác như là những cái nén nhang ở trên đó năm nay nó cong cong làm sao vậy. Hai thằng đi tắm rửa xong thì thấy ở bên ngoài thằng Tuấn cứ hối thúc, Nam muốn đi ra đạp cho nó một phát. Qua bên phòng của ba mẹ mượn cây guitar, hai thằng tắm rửa xong thì ngồi ngâm nga hát cùng với vài lon bia đã có hơi men ngà ngà, cứ đàn hát mặc kệ. Xung quanh gió đầu đông đã bắt đầu thổi. 29 Tết thế nhưng ở quê mọi người đi ngủ sớm lắm. Nam ngồi đánh đàn, Tuấn nghêu ngao hát, nó hát hay lắm. Đang phiêu phiêu theo bản nhạc thì bỗng nhiên có một cơn gió thổi tới. Rõ ràng là Tết không có lạnh lắm, thế nhưng không hiểu sao cả hai thằng thấy rùng hết cả mình. Thằng Tuấn mặt tái mét, xanh lè lè, run rẩy chỉ lên đằng trước. Nam ơi, cái đéo gì kia? Bây giờ nó không hát nữa mà cái miệng của nó mấp máy chỉ. Ở phía trước có một cái bóng trắng kỳ lạ. Cho đến khi Nam dụi mắt nhìn lại, lắc lắc đầu nghĩ là mình bị hoa mắt. Cái bóng trắng lướt qua rất nhanh ở đầu cổng, với gương mặt bị phân hủy kinh dị, cái đầu như muốn đứt lìa ra khỏi cổ. Nam muốn bật dậy, thế nhưng cơ thể cứng đờ đờ, không cho phép, không cử động được, chỉ có thể trợn mắt nhìn về phía cái bóng trắng. Cái bóng trắng lướt qua chậm rãi, cái đầu lệch qua một bên. Cảm giác như là nó đang biết cả hai thằng đang nhìn nó. Cái bóng trắng từ từ chậm rãi quay đầu ra nhìn rồi lại quay đi. Ở trong không gian chỉ còn lại tiếng cười khanh khách đến man dở vang vọng, chẳng biết là của người hay là của ma. Gương mặt phân hủy cũng không nhận ra đâu là mắt mũi, đâu là mồm nữa. Cho đến khi cái bóng trắng bay mất, cả hai mới cảm giác được mình thoát khỏi sự trói buộc. Không ai bảo ai, hai thằng chạy vọt vào phòng, chùm chăn nằm im thin thít. Nằm im một hồi, bỗng nhiên thằng Nam nói: Ê, mày có thấy đói bụng không? Tao đói quá. Hay là thôi ổn rồi, đi kiếm cái gì ăn. Hai đứa đi xuống bếp tìm kiếm một hồi thấy một thùng mì. Hồi chiều ăn cơm cũng ít, bây giờ bụng đang gào thét lên. Xé gói mì, cho gia vị vào vắt mì, nước sôi, chế ra từng tô, đậy nắp. Mùi mì gói thơm lừng. Vừa ăn, Nam vừa nghĩ lại việc vừa nãy, bất giác nhớ lại trước đây mẹ có kể. Ở làng này có cô gái bị một đám cướp hiếp dâm, cướp tài sản, xong chúng nó còn chặt xác phi tang. Thế nhưng sau đó bị phát hiện, mỗi một thằng đều nhận án bóc lịch đến cả đời. Xác cô gái bị chúng nó vùi ở nghĩa địa cách nhà tô Nam có độ 100 mét. Cái bóng trắng nổi nãy chắc là vong hồn của cô gái đang tìm đường về nhà. Biết Tuấn là công tử bột, trước giờ cũng không tin vào ma cỏ, Nam cũng chẳng kể. Ăn xong dọn dẹp, ai về phòng đấy ngủ. Tiếng gà gáy vang lên, Nam ngoảnh sang để Tuấn ngủ như chết. Nam huých huých: Tuấn ơi, dậy, dậy. Thế nhưng huých mãi cũng không thấy Tuấn động đậy. Nam táng cho nó một cái. Thằng Tuấn ngồi dậy gương mặt ngơ ngác, như không biết là mình làm gì sai, mà thằng mà cha bạn nó lại đánh mình. Nó quay sang lầu bầu chửi. Nam nhìn gương mặt của thằng Tuấn vẫn còn đỏ bừng bừng. Nam, Tuấn, hai thằng dậy ăn sáng đi con. Tiếng của mẹ gọi kết thúc cuộc vật lộn giữa hai thằng. Nam lò mò đứng dậy kiếm cái khăn cùng với cái bàn chải đi làm vệ sinh cá nhân. Tuấn ngồi dậy súc miệng lắc lắc đầu. Sau buổi sáng Nam ăn vội, Tuấn dường như mệt mỏi. Hai thằng đi ra đằng sau nhà rửa chén. Luồng gió từ sông thổi vào mát lạnh. Nam vừa rửa bát vừa nghêu ngao hát thì bất giác trong cái ánh sáng mờ mờ của ban sáng vẫn còn mù sương mùa đông, thấy có cái bóng trắng lướt qua trên mặt sông. Nam chỉ nhìn ngờ ngợ được gương mặt, còn cảm thấy cái người kia còn đưa tay vẫy chào mình. Nam cũng giơ tay nở một nụ cười vẫy vẫy lại. Bất giác khi ngoảnh sang hướng khác thì giật mình, trong cái ánh nhìn cuối cùng liếc qua thấy cái bóng trắng kia nó cười, mặc dù trên khuôn mặt mờ nhạt nhưng rõ ràng là một nụ cười ma quái. Nhìn sang, thằng Tuấn mặt tái mét, định thần lại. Không phải, không phải, cái khuôn mặt kia là của thằng Tuấn. Chỉ là ảo giác, ảo giác. Nam giật mình, có lẽ mình mệt mỏi quá. Cho đến lúc buổi trưa, khi đang ngủ trưa, thì tự nhiên nghe tiếng gào lên. Ôi dồi ôi, sao con tôi đâu rồi thế này? Có tiếng của người hàng xóm nào đó đang gào thét. Nam ngồi dậy tò mò, bước ra sân, thấy bà Tám đang ngồi gục mà gào khóc. Sau một hồi mọi người gặng hỏi thì mới biết là con trai của bà ấy đi nhậu từ tối hôm qua giờ còn chưa có về, không biết là có chết bờ chết bụi ở đâu không. Gia đình bà Tám vốn giàu có nhất vùng này, chuyên cho vay lặng lãi rồi đi đánh đập con nợ khi không có tiền trả. 3 tháng trước có một nhà nọ túng quẫn mướn tiền của bà Tám. Trễ có một ngày mà con trai của bà Tám là thằng Khôi đi qua đánh chết đứa con út của nhà đó. Sự việc xảy ra nhà nó đút lót, đứa con trai của bà Tám chả làm sao cả. Ê, người ta vẫn nói có tiền thì sai khiến được cả quỷ cả thần, chứ huống chi là người. Tháng sau không biết vì sao thằng Khôi đi ăn chơi nhậu nhẹt đàn đúng, rồi đến lúc trả về bây giờ mới thành ra sự kiện này. Có vài người nói tí nó về thôi, gớm, thanh niên làm sao mà. Rồi mọi người dân cũng động viên làm vơi đi sự lo lắng của bà Tám. Đám đông cũng giải tán, không tìm hiểu thêm nữa. Tôi cũng quay về lăn ra ngủ. Lờ mờ mắt tỉnh dậy thấy thằng Tuấn đang nghe nhạc, là một cái bản nhạc remix gì gì đó về mùa xuân. Tổ bố tiên sư nữa, mất cả giấc ngủ. Tôi lảo bảo bò dậy ra sau nhà rửa mặt mũi, thấy ba mẹ đang chuẩn bị mâm cỗ đón giao thừa. Nào là dừa, đu đủ, xoài, bày nhiều thứ lắm. Tôi hét lên: Tuấn, ra phụ tao khiêng cái bàn ra sân cúng giao thừa. Thằng Tuấn đi ra lững thững, hai thằng bày hoa quả lên đầy đủ rồi quay vào nhà ngủ sớm, chờ đón ngày đầu tiên của năm mới. Tiếng chuông báo thức không ngừng vang lên. 11:30, đêm 30 Tết. Cả hai lại bỏ dậy cúng giao thừa. Tôi thấy thằng Tuấn cứ đờ đẫn, hỏi thì nó không có nói. Giơ tay định táng nó một cái cho tỉnh ngủ thì nó giơ tay túm lấy cổ tay của tôi lại, khuôn mặt vẫn không hề ngẩng lên. Tôi cảm giác được bàn tay của thằng Tuấn lạnh lẽo. Nam nghĩ thầm trong đầu như vậy. Bỗng nhiên gương mặt của thằng Tuấn từ từ ngẩng lên. Gương mặt của thằng Tuấn lúc bấy giờ trắng bành bạch, đôi mắt không còn sức sống, miệng cứ lẩm bẩm: Mày có tin tao bẻ gãy tay mày không? Nam hoảng hồn nhận ra thằng bạn mình có gì không đúng. Làng này còn xa lạ gì, từ hồi còn bé Nam cũng đã nghe mấy người đồn nhau ở làng có con quỷ nó ngộ. Bà mẹ nó, có khi là thằng này bị nhập. Nam hoảng hốt giật ra gọi ba mẹ. Ba mẹ liền đi sang. Vừa nhìn thấy ba mẹ, thằng Tuấn bỗng nhiên hạ giọng: Tôi lạnh quá, Cho tôi xin ít đồ để mặc. Có lẽ thằng Tuấn sợ ba mẹ của Nam, bởi vì người ta thường nói ba mẹ là có căn, có cơ, ở nhà lại là người ba gánh cái bàn thờ cửu phụng thiên. Trước giờ Nam cũng chẳng để ý có quan tâm hay không, chỉ chú ý đến học hành. Nghe xong, ba đi vào nhà lấy cho nó một bộ đồ vàng mã âm phủ, mang đặt ngay cửa phòng đốt lên. Ngọn lửa leo lét tỏa ra màu xanh, sau đó yếu dần, yếu dần, cho đến khi ngọn lửa cháy dứt thì hồn ma cũng ra khỏi xác của ông Tuấn. Nó gục xuống một hồi, được mẹ sức dầu thì cũng từ từ mở mắt. Hỏi thì nó bảo nó chả biết gì cả. Nam cũng ngậm ngùi bỏ qua, bởi vì nói căng sợ ông Tuấn nó dỗi, nó bỏ về thành phố. Tiếng pháo giao thừa đã đốt đì đùng ở bên đằng thị trấn. Những viên pháo hoa đầu tiên nở bung trên bầu trời. Đã điểm 12 giờ đêm. Nam và Tuấn cùng gia đình đón giao thừa, cùng lạy bốn phương trời, lạy mười phương chư Phật, rồi cùng nhau đi lên chùa thắp hương. Lúc đi qua miếu, mọi việc đã chính xác lệch ra khỏi quỹ đạo. Là một bi kịch, bi kịch đã bắt đầu. Lúc cả hai thằng đi đến cách cái miếu đội 100 mét, nhìn lên là một ngôi miếu đã bỏ hoang ở trong làng nhiều năm. Những ánh pháo hoa tỏa sáng, lờ mờ thấy có một đám người đang tụ tập, không biết là họ đang làm gì. Có khi lại đang để vào đó một cái mâm cúng, mặc dù chả biết là cúng ai ở cái miếu hoang này. Đến gần một chút thì nghe có tiếng đang chu choa lên. Giời ơi, có ai đang cứu con tôi không? Có ai cứu con tôi với? Tiếng người phụ nữ khóc lóc tuyệt vọng, Nam biết là có điều chẳng lành. Lại gần xem, đám người đông lắm, cho nên cả nhà cũng không chen vào được. Sao lại thế này? Ôi con ơi là con, sao lại bỏ mẹ đi thế này con ơi? Tiếng gào khóc vẫn cứ vang lên. Nam không thể chờ được nữa, quyết định lách đám người để vào xem có chuyện gì. Khó khăn lắm mới ngó được vào thì một cảnh tượng kinh dị đến nổi cả da gà. Trước mắt là một người thanh niên độ 25-26 đang quỳ dưới đất, đôi mắt trợn trừng trừng, không còn tròng đen, chỉ là tròng trắng và những vân máu tươi vằn vẹn. Một đường máu đã khô từ mí mắt chảy xuống đến tận cằm, từ mũi vẫn còn nhỏ máu tong tỏng, nhưng chắc chắn là không còn hô hấp. Cái miệng thì há hốc ra, lưỡi thè lè, máu từ trong cổ họng và lưỡi ọc ra nhèo xuống không ngừng. Bộ quần áo hàng hiệu trên nở bây giờ chỉ còn lại những mảnh rách dưới bẩn thỉu, đẫm máu. Gương mặt ngửa lên trời như là đang bị trừng phạt vậy. Cảnh tượng làm cho bầu không khí lạnh lẽo. Ở bên cạnh, bà Tám đang quỳ xuống mà khóc lóc mà lăn lộn. Con ơi, con mở mắt ra mà nhìn mẹ đi con. Giời ơi là giời. Thằng Tuấn lúc đấy đứng bên cạnh, tự nhiên nó lạnh giọng. Thì mắt nó đang mở trừng trừng ra kia còn gì nữa. Bà Tám lăn lộn ở dưới đất, bộ quần áo trắng của bà ấy bây giờ đã nhuốm cả máu của thằng con trai nhẹo ra. Bà Tám không quan tâm, bà vẫn ôm lấy con mà khóc lóc. Nam nhận ra đây chính là thằng Khôi, con trai của bà Tám mất tích từ hồi trưa. Bây giờ chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Hồi chiều tôi đi ngang thấy thằng này nó ngồi nó bày đồ nhậu ở đây nè, không biết nó nhậu với ai mà cứ giơ cái ly lên lẩm bẩm kêu người đối diện uống, nhưng mà tôi nhìn đối diện là không có ai cả. Có một người trong đám đông nói khẽ. Nam quay sang nhìn mẹ, mẹ cũng chỉ lẩm bẩm quả báo đấy. Những cơn gió bắt đầu thổi xuống lạnh lẽo. Đám đông im bặt, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của bà Tám. Nam quay sang bất giác thấy mặt của thằng Tuấn tái nhợt. Khuôn mặt của Tuấn lúc này cảm giác như là giống như khuôn mặt của bà Tám vậy, méo mó, vặn vẹo. Thôi, thế đưa xác nó về làm đám đi. Nhưng mà nhớ, đừng có niệm nó buổi tối đấy. Khi niệm thì lấy 7 loại gai cây cho vào trong miệng nó. Bà Nam đang đứng, bỗng nhiên lên tiếng nói. Bỗng nhiên Nam nghe thằng Tuấn quay sang hỏi. Nam ơi, Nam, mày có thấy anh kia đang quỳ ở đó, rồi có thấy cái chị xõa tóc đứng ở bên cạnh cái xác hồi nãy không? Mà anh đó sao lạ lắm á? À, cả cái người đứng ở bên cạnh cái chị kia nữa, trông cái mặt giống cái xác lắm nữa. Không biết có phải anh em sinh đôi không? Tôi hoảng hồn rồi lầu bầu. Mày đừng có đùa nhá Tuấn, đây là quê đó, không phải thành phố đâu. Mày đùa lên thiên, người quê người ta đánh chết mày đó. Không, nó còn chào tao mà, nó còn cười với tao đó. Thằng Tuấn nói xong thì giơ tay vẫy vẫy cái xác đang được người ta bó lại khênh đi. Hoảng hồn, Nam lập tức thúc ba mẹ lên chùa bái lạy nhanh còn về. Vừa bước vào chính điện thì bỗng nhiên Nam cảm thấy sặc sủa. Chính điện của nhà chùa đầy ắp nhang khói, ai cũng tự cầm một bó nhang đi thắp hương cầu lộc. Lư hương nào cũng đầy đến mức tàn nhang đổ rụng xuống tấm gạch men lấm lem. Đi một vòng hết chính điện, đi đến cây lộc của chùa. Khác với những ngôi chùa khác, cây cây lộc này là cây lộc hơn 20 năm tuổi, cao không quá một trượng, đặc biệt phải là cây bồ đề. Người ta nói đứng trước cây này hái lộc để bày tỏ nguyện vọng của mình, xin gì cũng sẽ được lấy. Nam cũng chẳng tin lắm, khấn đại, hái cái bao lì xì được người ta treo ở trên cây xuống, sau đó bước ra. Lúc này người đi hội xuân đầu năm đông lắm, mặc dù vẫn là ban đêm. Gió thổi hiu hiu, nhưng trong đầu của Nam vẫn không quên được cái việc ban nãy. Nam cứ nghĩ mãi, không biết là xác của ông Khôi được đem về chưa. Tội nghiệp bà Tám, Tết nhất ai cũng quây quần, mà gia đình của bà lại đối diện với cái nỗi đau này. Hay, nhưng mà cũng là quả báo. Về nhà, chén chè đậu đỏ cúng giao thừa vừa nãy cũng đang nguội. Cả nhà chia nhau mỗi người một chén, san ra ăn, vừa xem Táo Quân vừa cười nói chuyện vui. Xem hết chương trình TV giao thừa, cả nhà tắt đèn đi ngủ. Nam và Tuấn lên giường đóng cửa phòng lại. Trời hôm nay hơi lạnh lạnh, hai thằng chưa buồn ngủ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm bây giờ chỉ còn một mảnh xám xịt. Hai thằng định quay sang chơi game thì thấy thằng Tuấn đã ngủ, Nam đành chơi một mình. Không hiểu sao đêm nay Nam cảm thấy khó ngủ lắm, dường như là có ai đó cứ đang đứng ở ngoài cửa sổ mà nhìn mình vậy. Mải mê tập trung vào cái màn hình điện thoại, bất giác có tiếng kèn kẹt vang lên. Là cái tiếng cánh cửa sổ đang chuyển động, tiếng bản lề rỉ sét. Nam nhìn ra thấy rèm cửa đang đung đưa, giật mình. Bỗng nhiên Nam cảm giác có cái gì đó. Còn đang hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ, Nam giật mình đến thót cả người vì tiếng có một con quạ nó kêu ở ngay cái cây sát bên cửa sổ. Vẫn hay nghe bố Nam nói là trong đêm nghe tiếng quạ kêu đơn độc gọi bầy, chắc chắn là có cái thứ nó không sạch sẽ trêu đùa. Nam lập tức chùm chăn trong sự hoang mang, mặc cho cái cánh cửa sổ bị gió hay là cái thứ gì nó lay kia vẫn cứ cót ca cót két. Còn quạ không biết là đậu ở cái chỗ nào, nhưng dường như nó sát cửa sổ lắm. Thỉnh thoảng nó cứ kêu lên những tiếng thảng thốt gọi bầy. Cho đến khi cánh cửa đóng sập lại, Nam chùm chặt chân, nhắm mắt ghì sát vào người của thằng Tuấn mà chìm vào giấc ngủ, mặc kệ tất cả mọi thứ. Gần sáng, Nam cảm giác như có cái gì đó ồn ồn. Quay sang thấy hình Tuấn vẫn đang ngủ như chết. Nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã bắt đầu tỏa những tia nắng đầu tiên của năm mới. Đi ra làm vệ sinh cá nhân xong, sau đó cảm giác thoải mái bước ra nhìn vào khung cửa sổ. Ở bên ngoài, mọi người đang dọn bàn ghế ở cái rạp bên kia nhà bà Tám. Mới đầu năm mà đã có một cái màu trắng tang tóc u buồn, cảm giác như là nỗi đau lại nhân thêm mấy phần vậy. Thấy 12 người đang khiêng một cỗ quan tài to hơn bình thường đi vào trong cái căn nhà tội nghiệp ấy. À, âm hôn à, lại có một cô gái tội nghiệp phải chết rồi. Nam, sang nhà bà Tám phụ họ đi. Đang nhìn thì giật mình, lại thấy chính là bố. Đi vào phòng, thấy thằng Tuấn chưa tỉnh, Nam chỉ đi sang một mình. Nhà bà Tám chéo chéo nhìn sang bên cạnh nhà Nam, ở bên đó tử khí ngập trời. Nhìn thấy tổ mai táng đang chuẩn bị đám ma cho thằng Khôi, thế nhưng cái quan tài này to đến mức dường như có thể chứa được cả hai người. Nam giật mình, thấy là hai cái xác. Một là cái xác của thằng Khôi, hai là của một cô gái rất trẻ nhưng gương mặt xám xịt, giống như kiểu là bị trúng độc ở trong phim vậy. Cả hai người đều được mặc đồ hỉ, khoác bên ngoài là một bộ đồ quan mà những xác chết hay được mặc. Nam không hiểu tại sao ông Khôi chưa có vợ mà bây giờ lại có cái xác chết nữ ở đây. Chợt nhớ đến ngần lời bố nó nói là âm hôn, phải chăng là cô gái này được mua sống rồi cho uống thuốc độc xong, có phải là lấy cái xác hay không? Nhiều câu hỏi giống như trong phim ập đến. Rồi Nam lắc lắc đầu, đâu phải đâu, đây là thời hiện đại mà, là xã hội pháp trị mà. Bởi vì thằng Khôi chưa có vợ mà chết, theo phong tục cổ xưa phải có một cô gái lót xác, chứ nếu không gia đình sẽ không được yên ổn. Có lẽ là bà Tám, bà lại bỏ tiền ra làm những việc này. Đứng gần hai cái xác một hồi, Nam cảm thấy tay chân lạnh cóng, không dám đứng lâu. Ra sau nhà phụ người ta pha trà đãi khách cùng với anh Thông, là con trai thứ ba của bà Tám. Được cái tính cách của anh Thông này dễ chịu ôn hòa lắm. Này, cái xác của ai mà đặt kế bên xác của anh Khôi vậy? Nam hỏi anh Thông. Thông chỉ nói cô gái đấy là bạn gái của Khôi và sau này sẽ là vợ của Khôi. Nam cũng cho rằng đây là âm hôn, thế nhưng cũng không biết họ làm nghi lễ ra làm sao. Ngồi bên cái bếp đun nước mà tự nhiên Nam cảm giác toát cả mồ hôi lạnh. Có tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, làng Tuấn cũng dậy, không thấy Nam đâu. Nam nhắn tin lại rủ nó sang nhưng nó không nghe, đành về nhà, cũng sẵn tiện để tắm rửa cho nó bớt đi cái mùi âm khí. 11 giờ trưa, thay đồ xong, hai thằng ngồi chơi game một lúc. Đến lúc chơi một hồi, thằng Tuấn thua nhiều, tức giận bỏ điện thoại, không thèm chơi nữa. Nhìn lên đồng hồ thoáng vậy mà đã đến 3 giờ chiều. Đi xuống bếp kiếm cái gì ăn, ngửi thấy mùi thịt kho tàu, nghĩ đến từng cái thớ thịt tan dần ở trong miệng, lại thêm cái vị ngon ngọt của nước cốt dừa và nồi canh khổ qua mẹ nấu là tuyệt đỉnh. Dọn cơm mời ba mẹ ăn, nhìn thằng Tuấn ăn ngon lắm, thế nhưng tự nhiên nghĩ đến hình ảnh cái xác của cô gái, khuôn mặt tím bầm bầm, đen xì xì, Nam cũng chẳng muốn ăn nữa. Mọi việc cất dọn xong xuôi, đi lên trước nhà, thấy anh Tuấn đang ngồi trên ghế. Nam rủ Tuấn đi sang sang xem tẩm niệm. Sau một hồi thuyết phục ngần ngừ, Tuấn cũng đứng lên đi. 8 giờ tối, tiếng kèn trống ở bên đó đã vang lên, đến giờ tẩm niệm. Hai thằng qua xem. Nam bất giác nghe tiếng ba mẹ đang nói cái gì đó lờ mờ, đại loại như là anh thì anh xem bên đấy chuẩn bị thảm họa. Chỉ là vì tiếng kèn trống quá to, Nam cũng chẳng hóng rõ được. Sang bên kia vừa kịp thấy một bà thầy bùa đang đứng chỉ đạo. Bà mặc một bộ quần áo kỳ dị lắm, đôi mắt trũng sâu, chân mày đen đậm, đầu tóc thì rối bời giống như là bà điên vậy. Mụ xách thêm cái giỏ có thêu những hoa văn kỳ dị. Bà ấy không cho tiêm thuốc hay bọc hai cái xác. Bà ấy kéo cái xác cứng đờ đờ lấy một cái sợi dây màu vàng từ trong túi, cột tay chân của Khôi vào cái xác cô gái. Căn nhà lúc này cảm giác rõ âm khí tràn ngập, mùi tử thi sọc lên mũi hôi thối đến không có chịu nổi. Bà thầy cột cho xong hai cái xác cho người đưa vào trong quan tài. Đây là cái quan tài đôi, chả trách nó lại to chả bá. Bà thầy đưa một cái bịch màu đỏ, kêu gia đình mỗi người bốc một nắm ném vào trong quan, nói sau này cái nghi lễ này sẽ giúp cho gia đình được hưng thịnh. Bà chủ ơi, sao mà chú Chín ở bên kia chú kêu đừng niệm vào buổi tối rồi cho cái gai vào miệng của cậu Khôi? Có người nhắc nhắc bà chủ. Bà Tám bây giờ quỳ bên cỗ quan tài mà khóc lóc. Bà thầy lập tức cào vào miệng người giúp việc. Mày thì biết cái gì mà nói? Bây giờ người ta hợp với con nhà bà Tám là phải niệm vào giờ này thì gia đình mới sung túc chứ. Mụ thầy nói bằng cái giọng nghe đến khó chịu. Nam cũng chẳng quan tâm làm gì cho mệt, nhìn sang thấy thằng Tuấn đứng đờ người, mồ hôi tuôn như hạt đậu. Hai cái xác được rải lên cái thứ bột kinh tởm cố định ở trong quan tài. Mụ thầy tiếp tục chế một cái thứ nước gì tanh tanh đổ lên hai cái xác. Ấy thế nào, nước vừa đổ lên, hai cái xác tự nhiên bật dậy. Nhóm người hoảng hốt la hét toán loạn. Mụ thầy lại phẩy phẩy một cái chổi lông gà, cũng tẩm một thứ bột gì đó. Hai cái xác nằm lại như cũ. Nam cảm giác có bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, hoảng hốt nhìn sang, thấy anh Tuấn run bần bật. Nhóm người còn chưa kịp định thần thì bỗng nhiên đèn điện chớp tắt một cách kỳ lạ. Thằng Tuấn lúc này dường như đã quá sức chịu đựng, nó lôi thằng Nam đi về. Về đến nhà, mẹ của Nam đã đốt than lửa cùng với vỏ bưởi sẵn để bước qua cho thanh sạch uế khí. Tuấn về nhà một hồi lâu, gương mặt của nó vẫn thất thần, nó kêu mệt, nó vào phòng ngủ. Nam cũng nằm ở kế bên nhưng không ngủ được, bởi vì bên bà Tám có mấy thầy đang cúng bái rầm rĩ. Nam nghĩ lại những sự việc xảy ra, suy ngẫm xem, cảm giác như có cái gì đó không bình thường. Suốt cả mấy ngày ở bên đó cứ inh ỏi những tiếng khóc não lòng thê lương cho người xấu số. Ở ngoài sân, một cái bàn lớn bày đầy đủ di ảnh bát hương mâm quả gọn gàng, khói hương nghi ngút mờ ảo. Từng đoàn người cứ lần lượt nối tiếp nhau đi vào phúng viếng, vòng hoa xếp chặt cả một góc sân. Bà Tám ngồi ở trong nhà bên cạnh cái quan tài, gương mặt bà thất thần vô hồn. Anh Thông, con trai bà ấy, thì đứng ngoài sân bên trong bộ đồ tang lễ, mặt cúi gầm gầm đầy đau xót. Sau 3 ngày làm ma, chiếc quan tài của Khôi và cô gái được chuẩn bị đưa ra nghĩa địa để hạ táng. Theo sự chỉ đạo trước của bà thầy cúng, khu đất kia cũng được đào sẵn, chỉ việc đưa quan tài xuống dưới là xong. Cử hành nghi lễ xong xuôi, cái quan tài được 4 người thanh niên khiêng ra ngoài ngõ, có cái xe tang đang chờ sẵn. Thế nhưng kỳ lạ một điều, cái quan tài chỉ đưa đến cổng thì bỗng nhiên nặng vô cùng, không thể nào khiêng được. Cả đám thanh niên bu lại, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cái quan tài vẫn nằm trơ trọi ở cổng, không nhúc nhích. Ai nấy cũng xì xầm to nhỏ. Đấy, chắc là chúng nó chưa muốn ra khỏi nhà đấy. Sợ chưa? Mãi một hồi sau, bà thầy cúng rẽ đám người bước vào. Trên tay bà cầm mấy nén nhang cùng với một lá bùa kỳ lạ quấn ở chân nhang. Bà cắm ngay lên trên cái bát cơm ở trên đầu quan tài, lấy một lọ nước gì đó ở trong túi áo vẩy vẩy, miệng lẩm bẩm. Tự nhiên có người thanh niên đứng cạnh quan tài đang nắm cái đòn khiêng, cảm giác như cái quan tài đang rung lắc một hồi. Bà thầy ra hiệu tiếp tục lên đường, đừng chậm mất giờ thiêng. Ấy thế nào, lúc đó 4 người thanh niên cầm vào cái đòn khiêng lại nhấc lên được, đưa lên xe tang. Gia đình của Nam và thằng Tuấn cũng đi theo đoàn đưa lễ. Đoàn người nối đuôi nhau nặng nề bước đi. Ra đến khu nghĩa địa, người ta mới tản ra để chờ hạ huyệt. Thằng Tuấn vốn nhát, nó kéo Nam ra một góc xa, nó cũng không muốn nhìn thấy cảnh đó. Đang mải nhớn người lên xem, thằng Tuấn huých Nam mấy cái. Nam quay lại nhìn, nhận ra thằng Tuấn lúc này mặt vặn vẹo, ấp úng chỉ ra cái khóm chuối. Nam ơi, mày có nhìn thấy cái con bé nó ngồi lắc lư ở trên cái tàu chuối không? Theo phản xạ, Nam quay mắt nhìn sang, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Chỉ là cái khóm chuối rậm rạp âm u đang đung đưa trong gió. Nam bịt miệng cười. Mày nhìn gà hóa quốc đây hả? Ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma cỏ gì? Nam vừa nói, nhưng bất chợt lại nhận ra, hôm trước thằng Tuấn cũng thấy lúc phát hiện ra xác của thằng Khôi, có người đứng bên cạnh giống hệt. Bây giờ lại thấy đứa bé gái ngồi trên cây chuối. Mà ngẫm ra, cái khu đất này là giáp nghĩa địa, chính là cái khu vườn chuối là bà Tám bà ấy mua để dành sau này bà ấy chôn cất. Xung quanh chỉ có lác đác mấy ngôi mộ, còn lại là cái cảnh hoang tàn, ma mị. Biết đâu thằng Tuấn nó nói đúng. Còn đang loay hoay với thằng Tuấn thì tự nhiên ở bên đám hạ huyệt một người gào lên. Nam lập tức kéo Tuấn ra xem thử. Cảnh tượng kinh dị. Cái quan tài đổ sâu ra, hai cái xác hất văng cả quan tài. Mắt đỏ ngầu ngầu, miệng gầm gầm gừ gừ, móng tay đen xì xì lại, đang cố gắng dãy giụa dưới cái tấm áo quan rộng thùng thình. Cứ mỗi một lần hai cái xác dãy đạch lên, người ta lại lùi ra xa hét lên. Ở trên trời, đám mây đen bắt đầu kéo đến, răng kín từng mảng xám xịt. Sấm bắt đầu kéo đến nổ ầm ầm ở trên đầu. Bà thầy cũng rẽ đám người, xách tay nải, bốc ra một nắm bột gì đó ném về phía hai cái xác. Lớp bột trắng nổ lên lép bép. Thế nhưng những cái xác bắt đầu chồm dậy. Bố của Nam ở bên đấy, ông đứng đưa chân chặn một cái xác ngã ra đất, chứ nếu không nó chồm tới đám người thì chết mẹ. Đám người đi theo bà thầy là con nhang đệ tử của bà ấy cũng xông lên phụ một tay. Họ cầm những sợi dây đỏ quấn lấy xác của cô gái, chạy mấy vòng để thắt chặt sợi dây lại. Xác của cô gái mỗi một lần bị sợi dây quấn thêm một vòng lại rít lên, cơ thể bốc lên khói nổ đen đét. Một người trong nhóm đó lấy bùa vàng dán ở trên người cô gái, cái xác không động đậy nữa, đổ lăn ra. Ở phía bên này, bố mẹ của Nam cùng với bà thầy cũng đang loay hoay với xác của thằng Khôi. Bố mẹ của Nam vốn là người gánh ban thờ, biết đạo thuật, chỉ có điều họ cũng không muốn thể hiện ra. Chỉ khi nào có người đến xin giúp, xét hoàn cảnh thì mới ra tay. Nghe nói ngày xưa cả bố cả mẹ của Nam là đệ tử của một người bạn bố, là một ông đạo ở sâu trong núi. Họ học đạo từ hồi còn trẻ, sau này mới đi xuống núi hòa nhập với đời. Sau một hồi, xác của ông Khôi cũng chịu nằm yên trở lại. Hai cái xác được nhét lại trong quan tài, đóng đinh cẩn thận. Cái quan tài đã nằm sâu dưới lớp đất, nhưng mọi người vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì những chuyện xảy ra. Trên đường về, không ai nói với ai câu gì, trong lòng đều kinh hãi. Đoàn người cứ đi, bỗng nhiên có người khựng lại. Ở phía cái xe tang đi đầu tiên có chuyện. Nam ở đằng sau leo lên một cái cành cây nhướng lên nhìn, tá hỏa nhận ra là cái bát hương đặt ở trên cái xe tang đang bốc cháy bùng bùng. Tấm di ảnh của người chết đã bị vỡ tan thành nhiều mảnh. Bà thầy đuổi mọi người ra, bá vẩy một cái thứ nước gì lên trên đó, miệng lẩm bẩm. Sau đó bà phủ một cái tấm vải nhiễu điều lên trên tấm di ảnh. Đoàn người nhanh chóng đưa cái xe tang trở về, đặt lại lên trên ban thờ ở nhà bà Tám. Bấy giờ về đến nhà, thằng Tuấn mới nói: Nam, ra đây, tao nói nhỏ cái nghe cái này. Vừa lúc nãy tao nhìn rõ khi hai cái xác bật dậy, ở trên người họ có một lớp khói đen gì lạ lắm. Mày đùa tao đấy à? Mày nhìn nhầm thôi. Không đâu, lúc hai cái xác bật dậy, tao thấy rõ ràng là hai cái bóng đen mắt đỏ ngầu ngầu theo một làn khói bay ra từ miệng họ. Thôi mẹ mày đi, bố của tao là pháp sư đấy. Mấy ngày trôi qua bình yên, ít nhất là như vậy. Và một buổi trưa đang thiêu thiêu ngủ, ở bên nhà bà Tám có tiếng kêu lên. Nam bật dậy ngó sang, thấy ở bên đó là anh Thông, miệng lắp bắp. Ở dưới nền cái bát cơm cúng đã vỡ nát. Người ta đỡ anh ngồi dậy thì bố mẹ của Nam cũng vừa chạy sang đến nơi. Chờ cho anh Thông bình tĩnh, bố của Nam hỏi chuyện. Anh Thông bắt đầu lắp bắp kể lại. Từ ngày đằng Khôi mất đến nay, nhà cháu có nhiều chuyện lạ lắm. Có hôm cháu thắp hương cho em cháu, nhang đang cháy thì tự nhiên tắt. Có đêm đang ngủ thì nghe rõ tiếng lịch kịch đồ đạc. Và cái gì? Nói xem nào. Lúc nãy cháu bưng bát cơm cúng thì cái gì ảnh, cái gì ảnh nó nhoẻn miệng ra, nó cười nhìn cháu đó. Mắt của nó còn trợn lên, nó có gì máu đó chú ơi. Một tiếng choang lên một cái, cái gì ảnh ở trên ban thờ mặt kính vỡ vụn. Không biết vì lý do gì, cả bố và mẹ Nam ngẩng lên nhìn cái di ảnh, không nói năng gì cả, kéo cả hai thằng về nhà. Mẹ đi vào trong buồng lấy ra một cái tai nải nâu cũ kỹ, sau đó đi đâu đó. Mãi đến gần tối bố mẹ mới quay về, có vẻ mệt mỏi. Nam cũng không biết họ làm gì, nhưng chắc chắn Nam cảm giác được điều không ổn. Mấy ngày sau đó mọi chuyện dần dần trở lại bình thường. Nam và Tuấn cố gắng hưởng nốt mấy ngày nghỉ trước khi trở lại thành phố xô bồ. Trước khi đi, bố mẹ Nam còn cho bao nhiêu là quà quê cùng với hai túi nhỏ đựng hai lá bùa của bố mẹ, dặn là phải nhớ mang theo bên người. Lên xe, Tuấn mệt mỏi lăn ra ngủ. Nam trong đầu vẫn trăn trở về những chuyện xảy ra. Vùng quê nghèo dần dần khuất sau khúc cua của con đường quốc lộ. Trở về thành phố, trong lòng vẫn nặng trĩu những âu lo. Trên tay Nam vẫn cầm chặt lá bùa, lá bùa với những hình vẽ kỳ quái, kỳ lạ như là cái thế giới tâm linh vốn có vậy. Thấm thoát hai tháng trôi qua, kể từ sau Tết, Nam vẫn còn bị ám ảnh hình ảnh lúc thằng Khôi qua đời ở bên cạnh cái miếu hoang. Có tiếng la thất thanh làm cho Nam giật mình. Nhìn sang, thằng Tuấn gương mặt hoảng hốt, trên trán ướt sũng mồ hôi. Nó mơ thấy ác mộng, ngồi bật dậy. Kể từ ngày về thành phố, trong giấc ngủ thằng Tuấn liên tục gặp ác mộng. Nam cũng không hỏi việc nó mơ thấy cái gì. Nam chỉ vỗ về nó một lúc rồi trấn an nó. Ngủ đi, không sao đâu, mơ thôi. Thằng Tuấn cứ ngồi thẫn thờ như vậy, dường như không thể bình tĩnh lại được. Một hồi Nam mặc kệ, tiếp tục nằm xuống ngủ. Có tiếng chuông điện thoại, Nam mở mắt ra xem là ai mà gọi vào lúc nửa đêm. Thường thường nửa đêm mà gọi chắc là có chuyện gấp. Lờ đờ mở mắt, nhìn sang là điện thoại của ông Tuấn. Định gọi nó dậy, thế nhưng mà khổ, cả tháng nay thằng này mất ngủ như thế, để cho nó ngủ vậy. Nam tự cầm máy lên, ấn nút nghe, liếc sang dãy số thì giật mình. Mình nhìn nhầm mà. Số điện thoại đang gọi thằng Tuấn là 5 số 7. Mắt nhắm mắt mở, nghe xem có việc gì. Ở bên kia là những tiếng cười đùa của trẻ con, rồi cả tiếng khóc, tiếng kêu gào như là người bị hành hạ dã man. Những âm thanh ma quái càng lúc càng lớn. Nam định tắt điện thoại đi ngủ thì từ đâu một cơn gió lạnh ùa đến. Giật mình nhìn sang, cánh cửa sổ phòng không có đóng. Nam thoáng thấy một cái gì đó lướt qua rất nhanh, không thể rõ. Nam ném cái điện thoại của thằng Tuấn xuống, đi lại gần cánh cửa muốn đóng lại. Thế nhưng vừa thò tay ra thì giật mình, bàn tay lạnh ngắt như là có một bàn tay của ai đó đang túm vào vậy. Cái cảm giác thô thô ráp ráp, Nam tỉnh hẳn ngủ, ngờ ngợ biết cái điều gì xảy ra ở bên ngoài cửa sổ. Từ bên kia cái điện thoại dường như được bật loa ngoài, không phải là âm thanh của tiếng trẻ con mà là tiếng cười ma quái. Tiếng cười vang lên ở bên cái loa điện thoại đến rợn cả người. Nam giật tay lại, đóng sầm cửa sổ, chồm sang ấn nút tắt cuộc gọi. Nhìn vào nhật ký cuộc gọi thì ngỡ ngàng, bởi vì cái số điện thoại này ngày nào nó cũng gọi vào ban đêm đúng giờ này. Tim của Nam đập thình thịch, các mạch máu dường như vỡ nát. Nam tự trấn an mình là không sao, nằm xuống nhưng không ngủ được. Bất giác nhớ đến lá bùa mà mẹ cho, Nam ngồi dậy đến bên cái tủ, đi qua đoạn cửa sổ, vẫn không quên né né ra một chút, bởi vì vẫn còn nhớ cái cảm giác bị ai đó túm tay hồi nãy. Mở tủ tìm lá bùa của mẹ, lật tung cái tủ một lúc, thấy lá bùa với những đường vẽ nguệch ngoạc, cầm chắc trong lòng bàn tay, leo lên giường đi ngủ, nhét lá bùa vào trong túi áo ngực. Tinh thần vẫn còn bị ám ảnh. Rõ ràng hồi nãy, trước khi đi ngủ, Nam đã đưa tay đóng cửa, cài chốt cẩn thận. Tại sao lúc nãy nó lại mở toang ra như vậy? Mệt mỏi, nằm xuống một lúc, cảm giác ấm ấm từ lá bùa phát ra, làm cho Nam yên tâm, nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Ở bên kia, tiếng thở của thằng Tuấn vẫn đều đều vang lên. Tiếng chuông báo thức đánh thức Nam. Mới nhắm mắt mà trời đã sáng. Ngáp ngắn ngáp dài tắt báo thức, quay sang gọi thằng Tuấn dậy. Bộ dáng của thằng Tuấn lúc này làm cho Nam giật mình, rất kinh dị. Nhìn thôi cũng làm cho Nam e ngại. Khắp cơ thể của thằng Tuấn, những chỗ bị hở ra khỏi quần áo đều bầm tím, không rõ nguyên nhân. Rõ ràng tối hôm qua trước khi đi ngủ liếc nhìn nó còn thấy bình thường cơ mà. Nam lay lay thằng Tuấn. Tuấn ơi, Tuấn, dậy. Tuấn mở mắt, ngáp một cái, muốn ngủ tiếp. Nam lay mạnh hơn, thằng Tuấn bực bội, lừ đừ ngồi dậy. Tuấn, mày nhìn người mày kia. Cái gì? Ủi ôi, cái gì? Nam, mày làm gì tao vậy? Mày làm gì tao thế này? Thằng Tuấn đứng phắt dậy, nhìn trên người của nó đầy những vết bầm tím. Nam đi vào nhà vệ sinh tắm rửa cho tỉnh táo. Nhìn sang, thấy thằng Tuấn vẫn đang sợ hãi nhìn những vết bầm tím khắp người. Mày đi đánh răng đi, rồi có khi đi khám đi. Chứ đến lúc này mày bị thế này mà lây sang tao thì chết. Tí tao đi xin cho mày nghỉ học, liệu mà làm. Thằng Tuấn đi vào nhà vệ sinh, Nam mặc kệ, dắt xe ra chạy đến trường. Vừa vào lớp thì cũng là chống đánh đầu tiết. Ngồi học cứ nghĩ đến thằng Tuấn mãi, không biết nó bị làm sao mà quái dị như vậy, không biết đi khám có thành bệnh thành tật gì hay không. Tiếng chuông báo kết thúc buổi học, Nam đi xuống nhà xe chạy về nhà xem thằng Tuấn có làm sao. Hôm nay ngoài đường gió to nhưng mát, gió thổi qua tai nghe tiếng ù ù. Chạy xe độ 15 phút về đến nhà, vừa mở tủ lạnh ra lấy bình nước uống, thấy thằng Tuấn cũng đi khám bệnh về. Quăng gọc hồ sơ xuống bàn, rút tập hồ sơ bệnh án của nó ra coi, mọi xét nghiệm đều bình thường. Quái lạ, tại sao nhìn những vết bầm tím ghê như vậy mà không có phát hiện ra bệnh? Tò mò, thế nhưng bác sĩ đã khám thì có lẽ cũng đành chịu vậy. Nam sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về quê, sắp ôn thi, nhà trường cho học sinh nghỉ một tuần. Này, mày đâu ấy? Thằng Tuấn hỏi. Tao về quê, mày đi nữa không? Thế thì đợi tao đi lấy đồ. Tưởng thằng Tuấn không chịu đi, ai ngờ nó háo hức như vậy. Đi taxi về đến nhà, hai thằng ra khỏi xe. Khi mở mắt là đã đến quê, là đã 8 giờ tối. Nhìn bầu trời tối đen như mực, gió từng hồi lằng lộng. Tiếng con chim cú lợn vang lên ở phía xa xa. Từ đằng xa, Nam thấy lờ mờ có một đoàn người mặc đồ trắng đi ở trên đê. Dưới ánh trăng chiếu rọi, độ có 5-6 người đi từ bên đầu bên kia đê lại gần chỗ hai thằng. Nam trợn mắt nhìn, huých huých sang Tuấn. Ê, mày có thấy gì không Tuấn? Trong cơn gió rét, Nam cảm giác được tay của thằng Tuấn run rẩy, đang bấu chặt lấy tay mình. Nó cũng nhìn thấy đoàn người ở bên kia, rõ ràng là họ đang lại gần. Thế nhưng mà thật sự không phải là họ đi, Mà là họ lướt đi. Họ bay, chân họ không chạm đất. Nam giật mình cho đến khi nhìn rõ đôi mắt của họ đang đỏ bừng bừng. Cố gắng lắm không thể nhìn được khuôn mặt. Dưới ánh trăng mờ ảo, mọi thứ cứ mờ mờ đi. Đoàn người đang từ từ tiến đến, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Họ càng đến gần, Nam và Tuấn càng cảm thấy lạnh lẽo. Bất chợt họ lướt thẳng qua người hai thằng. Khi họ đi qua chạm vào, một cái sự rùng rợn không thể tả được, một cái lạnh đến thấu tâm can. Nam muốn hét lên, muốn bỏ chạy nhưng không kịp, tay chân như bị cứng đờ lại. Trong khoảnh khắc liếc qua, nhìn thấy thằng Tuấn cũng đứng há hốc cả mồm. Đoàn người đi xuyên qua cả hai thằng, biến mất ở đằng sau con đê, chỉ để lại những tiếng chuông rung leng ca leng keng trong màn đêm lạnh lẽo. Một hồi cả hai thằng cử động lại được, không ai bảo ai co giò chạy một mạch. Chạy một hồi lâu thì may mắn gặp được chú Bảy, là bạn của bố. Ông là một người dễ mến nhưng mà là con sâu rượu, hễ cửa đâu có rượu là có mặt của ông ngay. Thằng Tuấn hoảng hốt, chú Bảy nói: "Này, hai mày đi đâu á? Gặp ma hả?" Chú ơi, thôi được rồi, tao dẫn hai thằng mày về, đằng nào tao cũng qua muốn làm vải chung với ông già mày. Yên tâm, có tao đây rồi không phải sợ cái mẹ gì cả. Về đến trước cổng, ông Bảy la lớn: "Ê, ông bạn già ơi!" Bố mẹ từ đằng sau nhà chạy lên: "Nam, đã về rồi con." Mẹ vui mừng ôm lấy Nam vào lòng: "Cái thằng này lớn già đầu rồi mà còn để chú Bảy dắt về thế này, làm sao thế?" "Ai, ban nãy em là em gặp hai thằng nó ở ngoài đê, mặt tái men mét. Chắc là chúng nó gặp thứ đó đó chị. Em dẫn tiện dắt hai thằng về, nhâm nhi vài ly với ông anh." Nam và Tuấn đi theo mẹ vào nhà, cất đồ đạc. Mẹ của Nam xua hai thằng vào nhà tắm. Bà ấy đã đun một nồi nước xả để cho hai thằng tẩy uế. Ở bên kia, ba và chú Bảy đang ngồi nhậu nhẹt, tắm rửa sạch sẽ tinh tươm. Nam kêu thằng Tuấn xuống tắm rồi lên sân trước chơi. Khi lên thấy ba và chú Bảy đang cụng ly. "Này, thằng Nam đâu? Lấy cho ba mày cây đờn, ông đánh tao nghe." Ba của Nam vốn dĩ là một bậc thầy guitar, ông ấy đánh đàn, còn ông Bảy mà nghêu ngao hát thì cũng là xấu rách. Tiếng hát vẫn cứ miên man, miên man. Hai thằng ngồi nghe hai ông già nhậu nhẹt mà hát, dường như đôi mắt cứ nhíu lại, chìm vào giấc ngủ. Gió hiu hiu thổi ở bên ngoài, tiếng đàn, tiếng hát của hai ông già vẫn cứ miên man như vậy. Nam cảm giác như mình đang đi một con đường vắng, thế nhưng có ai đó đi theo. Ngoái lại thì không có ai cả. Nam càng đi thì càng cảm giác rõ, rõ ràng là cái tiếng chân sột soạt, sột soạt. Nam bắt đầu co giò chạy thật nhanh, thế nhưng cái cơn lạnh sống lưng ấy vẫn cứ bám theo. Nam lấy bình tĩnh, nhớ lại trước đây mẹ đã từng nói, nếu như đi đường cảm giác có ai đang đi theo thì đứng lại dạng chân nhìn qua háng sẽ biết được. Nam lấy bình tĩnh hít sâu, dang rộng cái chân cúi xuống nhìn. Ở đằng sau là một ai đó mặc một bộ quần áo màu đỏ, tóc dài. Từ từ Người đó lướt đến chứ không phải là đi. Gương mặt hiện ra không phải là một gương mặt xinh đẹp, mà là một gương mặt đang phân hủy, hốc mắt trũng sâu, không có nhãn cầu. Đó là một cô gái tóc bè bét, với khuôn mặt ghê rợn, nhe cái hàm răng trơ hết cả xương răng, cắm thẳng vào xương sọ, không có lợi. Cái thứ nọ vung cái đôi tay áo dài ngoằng ngoằng màu đỏ, vừa cười vừa bay múa đến ghê rợn. Nam giật bắn người, gào lên một tiếng, co giò bỏ chạy. Ở đằng sau, cái thứ kia là vẫn cứ đuổi theo Nam không rời. Hai cái ống tay áo dài ngoằng ngoằng màu đỏ cứ vung lên bay múa, kèm theo tiếng cười, tiếng khóc cũng chẳng biết, nhưng rõ ràng là đang bám theo Nam. Nam giật mình ngồi choàng dậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Mơ à? Chỉ là mơ thôi, là mơ. Một cơn ác mộng, nhưng thật sự nó rất thật. Cả nhà đã đi ngủ, liếc nhìn đồng hồ 3 giờ khuya, Nam đi xuống bếp tìm một cốc nước uống để định lại tinh thần. Không gian im ắng, quay về phòng nằm xuống cố nhắm mắt ngủ, nhưng vẫn bị cái cơn giấc mơ ám ảnh. Dường như là nữ quỷ kia muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Nhìn sang thằng Tuấn, đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Nó thở dài. Lại là cái cơn ác mộng và cuộc điện thoại đó. Hai thằng bảo nhau đi lên trên nhà trên thắp nhang hết các ban thờ. Một hồi cả nhà trên đã nghi ngút khói. Đến lúc quay về phòng, ngáp dài ngáp ngắn, định nhắm mắt ngủ thử xem sao. Thế nhưng nào ngờ, chả cần thử, cả hai chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng trong cái hương thơm dịu dịu của nhang khói. Ở bên ngoài kia, ở bên ngoài cái vòng bảo vệ của nhang khói, một thứ gì đó vẫn đang đi đi lại lại mà cả hai không hề hay biết. Ngày hôm sau, hai thằng dậy sớm. Ở quê không khí buổi sáng trong lành dễ chịu, xa rời khói bụi thành phố. Nam mặc kệ cho Tuấn ngủ một lúc. Tắm rửa xong buổi sáng, đi xuống bếp, thấy ly sữa nóng mẹ đã đặt ở đó từ bao giờ. Uống một hơi hết ly sữa, đi lên nhà trước. Bất ngờ thấy chú Ba đang nằm ở dưới đất, gương mặt khiến cho người ta sợ hãi. Này, cái gì đây? Nam đang lắp bắp nhìn sang, thấy bố mẹ đang ngồi đó. Chú Ba đang dẫy đành đạch ở đấy. Vợ của chú Ba nước mắt đầm đìa, đang cầu xin bố mẹ cứu chồng cô ấy. Nam đã hiểu là điều gì. Bố mẹ trước đây là như vậy, thỉnh thoảng vẫn có người đến cầu xin cứu thoát khỏi những cái thứ ám ảnh âm dương. Chú Ba đang kêu gào, thậm chí chú còn sủa như chó, chú dẫy đành đạch, chú sủi cả bọt mép. Mọi người đứng xem cũng e ngại lắc đầu. Bố mẹ không đành lòng, một hồi cũng gật đầu. Nghe người ta kể xong thì mới biết là chú Ba ăn thịt chó. Thế nhưng ăn phải con chó thành tinh, người ta gọi là linh cẩu. Nghe nói chú Ba đi ngang qua nghĩa địa, thấy có con chó mập mạp, nó cứ đứng nó vẫy đuôi thẻ lưỡi. Tính ông thì ham nhậu, bắt về ăn. Bây giờ phát dại, cứ nằm đó giật đùng đùng. Vất vả lắm mới đưa được chú Ba đến đây. Thế nhưng vừa đến đây thì chú Ba lại lên cơn phát rồ phát dại, bò lê khắp nơi, thẻ lẻ cái lưỡi. Nhìn chú Ba bây giờ mà đau xót, dường như là cái thân thể này không phải của ông nữa. Bố của thằng Nam đi lên ban thờ, là cái ban thờ lớn nhất ở trong nhà, đặt rất nhiều tượng thần Phật. Ông lấy cái ly đặt ở trên ban thờ, rót nước từ trong cái chai mà ông cẩn thận giữ gìn từ bấy lâu nay. Ông giơ tay lên ngắt một nhánh hoa đang cắm ở bình hoa. Tay ông vừa cầm hoa vừa bắt ấn, tay còn lại thì điểm vào cái ly liên tục, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Xong xuôi, ông ấy nhúng qua cánh hoa vào trong cái chén nước, vẽ những đường ngoạch ngoạc, không biết là ông vẽ gì. Chỉ chú xong, ba của thằng Nam dùng cành hoa hồi nãy vẩy nước lên người của chú ba. Những giọt nước như đã được gia trì thần lực, vẩy đến đâu thì chú ba cứ dẫy đành đạch. Bây giờ không còn gầm gừ nữa mà chui tọt xuống gậm ban thờ, ngồi ở trong đó mắt trợn trừng trừng. Bố ông Nam lấy cái bánh quy ở trên ban thờ bóc ra để trên tay, đưa vào trong gần miệng của chú ba. Chú ba quỳ xuống, tay co lại không khác gì như con chó, như đang đợi chủ, vội vàng liếm liếm rồi ăn hết cái bánh. Bố ông Nam thấy vậy, lấy cái ly lúc nãy đưa ra, chú ba từ từ uống hết. Uống xong thì ông giật đùng đùng sùi bọt mép, đôi mắt trợn lên toàn lòng trắng, như là người sắp chết. Một hồi ông mệt mỏi, nằm thở hồng hộc, dần dần lấy lại được ý thức. Bố ông Nam bảo mấy người đàn ông lôi chú ba dìu ra cái ghế đá ở ngoài sân, rót cho ly trà. Mẹ ông Nam cùng với vợ chú ba loay hoay dọn dẹp cái đống mà ông vừa bày ra. Ly trà chưa kịp trao tay, chú ba bỗng nhiên quay sang mà ói. Kinh ngạc, những thứ mà ông ói ra toàn là bùn đất hôi thối, sọc lên tận não. Nam chạy xuống nhà, quay ra đi để kìm lại cái cơn ghê tởm. Đến lúc quay lại, thằng Tuấn đã dậy, đang ngồi chơi game. Nam giật cái điện thoại ra. Này, mày không lên xem mà, sợ chết mẹ ra đó. Thằng Tuấn lắc lắc đầu. Tao ngó lên rồi, tao sợ lắm. Buổi chiều gió thổi mát, ánh nắng nhẹ nhẹ len qua những tán cây. Cái thứ ở quê đó, mỗi một đợt gió lộng như vậy là đi thả diều. Hai thằng mải mê ra bờ đê thả diều chơi. Nam cũng không để ý đến thằng Tuấn, cho đến khi buổi chiều xuống, quấn diều đi về, thấy thằng Tuấn ngồi đó, mặt cứ đờ đẫn nhìn lên không. Ai kẻ cũng tội, nó mệt, khuôn mặt tái men mét, đêm nào cũng mất ngủ vì ác mộng, vì những cuộc điện thoại. Mặt thằng Tuấn xanh xao, Nam thấy con mắt của nó lờ đờ. Hai thằng dọn dẹp xong, hút thằng Tuấn đi về. Trên đường về, thằng Tuấn cứ lầm lầm lũi lũi. Lúc thả diều thì nó cũng chẳng làm gì, cứ đứng nó thở thẫn, lầm lầm lì lì. Mẹ ơi, con về rồi. Nhìn sang, bất giác Nam nhận ra mặt của thằng Tuấn xám xịt, mí mắt sụp xuống. Hôm nay thằng Tuấn lạ lắm. Tắm gội ăn uống xong, 8 giờ tối, ba mẹ bảo đi ra ngoài có chút việc. Vừa mở cửa đi vào phòng, thấy trong phòng tối om om. Nam cảm giác trong phòng lạnh lẽo, lờ mờ thấy bóng lưng của thằng Tuấn đang quay về phía đầu giường. Nam đi đến gần vỗ vai định hỏi, nhưng vừa chạm vào, Nam thấy có thứ gì đó nhơn nhớt. Đưa lên tay ngửi thì có mùi hôi thối. Theo phản xạ, Nam vung tay ra, lao về phía toilet, bật đèn. Thấy cái thứ đó là bùn đất, nhưng hôi lắm. Rửa sạch tay, quay lại phòng xem. Vừa bước ra cửa toilet thì nghe tiếng đập phá ở trên nhà. Ở trong phòng tối như mực, bật công tắc đèn, đèn sáng, thấy thằng Tuấn bộ dáng kinh dị, cả người dính đầy bùn đất, đang đập phá đồ đạc. Nam quát lên để nó dừng lại. Thế nhưng cho đến lúc thằng Tuấn quay lại thì Nam giật mình. Trên khuôn mặt be bét bùn đất đó là ánh mắt vô hồn và nụ cười ngoác ra ma mị. Nam xô nó ra thì bị thằng Tuấn đẩy ngược lại. Nó khỏe lắm. Nam không thể khống chế được, lồm cồm bò dậy, nhanh chóng lao ra, đóng chặt cửa gài chặt chốt, chạy sang nhà hàng xóm chi hô. Đến khi anh Thông và chú Bảy cùng với thằng Khánh cháu của chú Bảy chạy đến nhà, mọi người mở cửa phòng, thấy thằng Tuấn như điên như loạn. Chú Bảy cùng với anh Thông chạy lại ôm nó ngăn nó. Thế nhưng nó khỏe kinh khủng, ba bốn người thanh niên như thế, nó hất một cái lăn lông lốc. Miệng của nó rít lên, nghiến răng ken két. Nó từ từ đi lại gần. Chú Bảy bảo, lên nhà trước lấy sợi dây thừng với cái gương, còn lại đây tao lo. Nam chạy theo lên nhà trước lấy sợi dây mà ba nó hay để ngay cạnh ban thờ, chộp lấy cái gương ở trên ban thờ xuống. Chạy đến phòng, ném sợi dây cho chú Bảy. Chú Bảy bảo, chiếu cái gương thẳng vào mặt nó, để tao. Nam nghe theo, bây giờ cũng chẳng còn cách nào. Vừa chiếu cái gương vào mặt thằng Tuấn thì cái gương tách một tiếng, vỡ ra từng mảnh vụn be bét. Thằng Tuấn như lên cơn điên. Bây giờ nó cũng yếu hơn lúc nãy một chút. Sau một hồi loay hoay, chú Bảy thít chặt cái dây trói thằng Tuấn như cái bánh tét. Thằng Tuấn vẫn giãy đành đạch mặc dù bị trói. Bây giờ Nam sợ lắm, Nam chỉ mong ba mẹ nhanh về để xử lý. Thằng Tuấn không còn là nó nữa. Dường như có một cái thứ gì đáng sợ đang chiếm lấy thân xác của nó. Sợi dây thừng dường như sắp cũng không chịu nổi sức giãy giụa của thằng Tuấn. Mọi người lo lắng. Chú Bảy bảo mấy thằng thanh niên đi lấy thêm những sợi dây khác để cố định tay chân của thằng Tuấn. Khi đè xuống, thằng Tuấn không giãy giụa được nữa. Thế nhưng ánh mắt của nó cứ nhìn chằm chằm, nhìn thẳng vào Nam, rồi nở một nụ cười ma mị. Gió từ bên ngoài cửa thổi vào, làm cho mọi người ớn lạnh. Cánh cửa sổ bị gió bật tung, rít lên ken két. Mày đợi bố mẹ mày về hả? Không kịp đâu, tao giết hết chúng mày. Thằng Tuấn tự nhiên mở miệng, nói bằng giọng nói đầy ma mị. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Thằng Tuấn càng lúc càng giãy giụa mạnh, rồi cười lên sằng sặc. 4-5 người thanh niên tay chân lên gần hết sức lực cố giữ nó. Lúc này tôi nghe tiếng bước chân rảo ở bên ngoài, nhận ngay ra là tiếng dép bằng cao su của bố. Bố hay đi dép loẹt xoẹt như thế. Nam hét lên một tiếng: "Bố ơi, mẹ ơi, thằng Tuấn nó bị nhập!" Vừa nói xong thì bố của Nam chạy vào, vừa nhìn thấy cái gương bị vỡ thêm căn phòng bừa bộn, ông đã phần nào đoán được. Ông biết cái thứ trong người thằng Tuấn không phải tầm thường. Ông móc ra tay nải một chai rượu tỏi đã ngâm từ lâu, từ từ ông đổ lên người thằng Tuấn. Rượu đổ đến đâu thì chỗ da của thằng Tuấn bốc khói xèo xèo, nó rít lên đau đớn. Khắp phòng nồng nặc mùi tỏi, át đi cả cái mùi hôi thối. Kỳ lạ là từ lúc về thằng Tuấn nó có đi đâu đâu mà tại sao bây giờ người toàn bùn đất thối tanh thối khắm như vậy. Người của thằng Tuấn ướt sũng, nó không chống cự nữa. Âm khí xung quanh cũng đã tan dần, thế nhưng mọi thứ vẫn u ám đến đáng sợ. Bố Nam nói đây chỉ là cách tạm thời, một lúc sau quỷ tính nó khôi phục, cũng không ai mà xua nó đi được. Mọi thứ hồi hộp lắm, nghe được cái tin này ai cũng sợ. Cá nhân Nam từ bé đến lớn luôn tin ba nhất, mặc dù việc khó khăn đến mức nào thì bố nó cũng vẫn cứ giải quyết được, mà đến bây giờ bố nó còn bảo bó tay. Vậy chắc chắn là cái con kia nó đáng sợ lắm. Bố Nam bước ra khỏi phòng, Nam tò mò đi theo. Ở trên gương mặt già nua của ông hiện lên sự lo lắng mà chưa bao giờ Nam thấy. Lên đến trước nhà, ông lấy cái chén từ trong tay nải, múc một muỗng cho nhang từ cái lư hương to nhất, bảo Nam đi lấy cặp đèn cầy trong tủ, rồi theo ông quay về phòng. Vừa vào thấy ông lấy trong tay nải ra một cái bịch bột màu xanh. Nhìn Nam cũng nhận ra đây chính là cái bột mà bố nó hay dùng để đuổi tà. Ông ngồi xuống ghế, cho cái bột đậu xanh cùng với cho nhang trộn với nhau, rồi dắt cho lên người thằng Tuấn theo một cái đồ hình kỳ lạ. Thằng Tuấn hay là con quỷ ở trong người nó đang gầm gừ. Sợi dây thừng níu xuống 4 cái chân giường trói tay chân của nó không ngừng rung lắc. Bố Nam tiếp tục đốt 2 ngọn đèn cầy để lên đầu giường. Con quỷ nhìn thấy 2 ngọn đèn thì dường như sợ hãi, nó rít lên những tiếng đến chói tai. Bố Nam quay sang bảo: "Đi hái cho bà cái nhánh dâu tằm ra đây." Nam chạy ra vác con dao đến cái bụi dâu trước cửa, chặt đại một nhánh. Xong xuôi đi chạy vào bên trong, cảm giác bầu trời tối đen như mực. Vừa vào đến nhà thì bên ngoài đổ cơn mưa to lắm. Thấy bố Nam đang ấn tay lên trán trấn áp thằng Tuấn, thằng Tuấn ngước lên, đôi mắt còn tròng trắng vằn vện tia máu, nhìn chừng chừng vào bố Nam, tiếng gầm gừ rít lên. Sợi dây từ bao giờ đã siết chặt, nhưng một đầu sợi dây bỗng dưng bị giật tuột ra. Nam chạy lại định một tay phụ bố nó giữ, thế nhưng bố nó giơ tay ngăn cản, bảo tránh xa ra. Con quỷ như muốn cắn vào người của bố nó, thế nhưng rõ ràng là bây giờ người đàn ông gầy gò ấy lại khỏe vô cùng, kẻ tám lạng người nửa cân. Con quỷ rít lên, tiếng rít át luôn cả tiếng sấm sét ở bên ngoài. Bỗng nhiên đồ đạc ở trong phòng rung lên dữ dội, mặt đất dường như chao đảo. Ở bên ngoài mưa vẫn không ngừng, sấm sét lóe lên từng hồi rồi vụt tắt. Tiếng bố của Nam niệm thần chú càng lúc càng vang. Tiếng của thằng Tuấn cứ sằng sặc gào thét: "Tao chỉ cần cái xác này, tao chỉ cần cái xác này." "Không được, ngươi không thể chiếm cái xác này được, ngươi không thể tồn tại ở đây được." "Tên pháp sư thôi, tại sao lại chống lại tao? Tao chỉ cần cái xác này, rủi tao đi." "Không được, mày phải hiểu là mày ở đây đã là một điều không được rồi. Bao nhiêu năm qua người dân ở đây cúng kiến cho mày rồi, mày không thể nào mà quấy phá như thế được." Âm thanh của bố Hồng Nam đàm phán với con quỷ vang lên ở bên trong. Tiếng con quỷ gào thét, tiếng bố Hồng Nam niệm thần chú vẫn cứ vang lên. Con quỷ cuối cùng nó gầm lên một tiếng, nó chồm dậy cào thật mạnh vào người bố Hồng Nam. Những tia máu phun ra, ở ngoài cửa sổ sét đánh sáng rực. Con quỷ căm hận bố Hồng Nam tột cùng, ánh mắt của nó hung tợn nhìn sang. Bố Hồng Nam túm lấy cái cọng cây dâu, phun một cái thứ nước gì đó lên, vụt tới tấp vào con quỷ. Con quỷ giãy đành đạch cho đến khi bố Hồng Nam bôi máu của chính ông lên đó, bắt ấn niệm chú vút mạnh dọc cành dâu, tiếp tục vụt. Ở trên người của con quỷ hay là trên người thằng Tuấn, những mạch máu nổi vằn lên, đôi mắt đỏ ngầu ngầu, gương mặt xanh lè lè. Con quỷ muốn vùng vẫy chạy trốn, bây giờ nó không còn hung hãn nữa. Vì bị đòn đánh quá đau, oán khí đã bị dâu tằm làm cho tiêu tán phần nào. Sức của nó cũng không thoát ra khỏi trận thế bằng đồ hình bột đậu xanh và tro nhang mà bố Hồng Nam đã vẽ ra trên mặt đất. Cuối cùng, bố Hồng Nam dùng sức còn lại vụt tới tấp vào gáy của con quỷ. Nó rít lên một tiếng thất thanh, cho đến khi tia sét cuối cùng vang lên, con quỷ hồn phi phách tán. Ở bên ngoài trời, cơn mưa lắng dần, lắng dần. Nhìn lên đồng hồ đã 2 giờ khuya, ai cũng mệt mỏi. Bố Hồng Nam bảo dậy đi theo ông ấy, không biết ông định làm gì. Ra đến nơi, ông đưa cho Nam một ly nước, y hệt như ly nước mà lúc chú Ba trục lên cầu uống. Ông bảo mang cho ông Tuấn uống, thanh lọc nốt quỷ khí. Nam đi về phòng đút cho ông Tuấn uống. Ở trong phòng là một đống bừa bộn. Xong xuôi, thằng Tuấn mệt mỏi lăn ra ngủ. Nam cũng ngồi đó gật gà gật gù. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy anh Tuấn đã dậy từ bao giờ, đang lặng lẽ dọn dẹp đống bừa bộn. Xong xuôi, hai thằng chuẩn bị đi về thành phố. Lên đến xe, trước khi đi, cả hai nhìn lại, vẫn thấy bố mẹ Nam đứng đó, khuất sau con đường ra quốc lộ. Thở phào nhẹ nhõm. Hey, thoát rồi, may thật đấy. Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh đi trên con đường, khuất dần lại làng quê phía sau lưng. Bỗng nhiên Nam quay sang nhìn thấy thằng Tuấn run run rẩy rẩy, tay đang huých huých. "Nam ơi, nhìn kìa." Nhìn qua gương chiếu hậu, đằng sau những lũy tre của làng, con đê vẫn cứ chạy như một con rắn ngoằn ngoèo. Ở trên đê, ánh mắt của Nam tập trung nhìn kỹ lại. Nam trợn trừng mắt. Trên đê là hình bóng một người mặc áo trắng, là thằng Khôi. Bên cạnh nó hình ảnh một người đàn bà mặc một bộ váy đỏ, ống tay áo dài ngoằng lòng thòng, dường như là đang đưa tay vẫy vẫy. Trên miệng của cô ta nhoẻn lên một nụ cười kinh rợn. Hai bóng người cứ đứng đó cho đến khi chìm khuất vào trong đám bụi đường mờ mịt. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc bộ truyện của tác giả Thiên Tâm. Thiên Tâm có gửi đến quý vị khán giả và các bạn một lời chia sẻ, đó là bởi vì Thiên Tâm vốn dĩ là một cây viết mới, thế nên là trong chuyện của Thiên Tâm thì cũng không thể tránh khỏi có một số cái tình tiết mà các bạn nghe thì các bạn sẽ thấy nó cũng chưa được liền mạch cho lắm. Thì bởi vì thứ nhất là em ấy còn rất là trẻ, hai là đây là cũng là lần đầu tiên em ấy viết. Mình cá nhân là người diễn đọc nên mình cũng cố gắng để giúp em ấy edit lại để cho làm sao cho nó hợp với cái cách diễn đọc hơn. Nhưng tuy nhiên thì cũng không thể tránh khỏi những cái sơ suất. Thì thứ nhất là mong các bạn thông cảm cho tác giả Thiên Tâm. Có lẽ là những tác phẩm sau thì sẽ trau chuốt hơn rất là nhiều, bởi vì em ấy sẽ trưởng thành lên. Thế nhưng mà còn trẻ mà có được cái lối viết liền mạch như vậy, có được cái bút lực tốt như thế cũng là một điều hiếm thấy. Thì mong rằng là Thiên Tâm cũng sẽ có những cái tác phẩm hay hơn nữa, để A Tún sẽ có nhiều cơ hội để diễn đọc. Có lẽ là bộ truyện này nó sẽ còn tiếp, cái kết thúc như vậy là nó sẽ còn tiếp, đúng không ạ? Chứ nó cũng chưa phải là hết. Ít nhất là cái vụ này nó khép lại tại đây. Đấy, thì ok, chúng ta sẽ còn ủng hộ Thiên Tâm nhiều hơn nữa. Ok, chúng ta kết thúc trình livestream tại đây. Mình mệt mệt rồi, đói, có lẽ là cũng đi tìm cái gì ăn, cái đói quá. Nay ăn ít, buổi chiều ăn ít. Xin cảm ơn tác giả Thiên Tâm, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.